xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 628, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói chuyện khó nghe à? Tô Ngọc Lệ bước tới hai bước, chỉ thẳng vào trán ông ta mắng xối xả. Ông có mặt làm ra chuyện này, sao tôi lại không có mặt nói ra được chứ? Minh Nguyên Kiều hất tay bà ta ra. Bà làm ầm ĩ nhiều năm như thế còn chưa đủ à? Chưa đủ. Tô Ngọc Lệ tức đến đỏ mặt tía tai. Nếu năm đó tôi biết ông có con hoang, tôi đã sớm tìm cách cho con bé đó C-H-E-T từ trong trứng nước rồi. Đủ rồi, Minh Nguyên Kiều vỗ mạnh xuống bàn. Cãi nhau to thế này, sợ người khác không nghe thấy à? Tô Ngọc Lệ há miệng, nuốt lại những lời chửi rủa đang trực tuôn ra. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà ta ngồi bên mép giường khóc thút thít. Bao nhiêu năm qua tôi nhẫn nhục vì cái nhà này. Tôi cứ nghĩ đến tuổi này rồi, chuyện năm xưa coi như đã qua. Nhưng con hồ ly tinh kia lại mang con hoang của ông đến nhảy nhót ngay trước mặt tôi. Ông bảo tôi sau này sống thế nào đây? Minh Nguyên Kiều day day hai bên thái dương, bước tới ngồi bên mép giường, ôm lấy vai bà ta. Giọng nói trở nên dịu dàng. Ngọc Lệ, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này. Tô Ngọc Lệ vừa khóc vừa hỏi, ông nói xem giải quyết thế nào? Minh Nguyên Kiều dùng khăn tay lau nước mắt cho bà ta. Đừng khóc, bà khóc tôi cũng đau lòng. Tôi chỉ hỏi ông chuyện này giải quyết thế nào. Tô Ngọc Lệ khăng khăng. Minh Nguyên Kiều kiên nhẫn lau khô nước mắt trên mặt bà ta. Bà nói cho tôi biết cô ta ở đâu. Ngày mai tôi sẽ đến tìm cô ta nói chuyện. Tô Ngọc Lệ trừng mắt. Ông còn nhớ đến con tiện nhân đó à? Minh Nguyên Kiều nhẹ nhàng dỗ dành. Nếu tôi còn nhớ đến cô ta, thì bao nhiêu năm nay sao tôi không tìm cách liên lạc với cô ta? Tôi chỉ đến tìm cô ta để nói chuyện, tìm cách giải quyết vấn đề thôi. Ông ta nói thêm, ngày mai là hạn chót rồi. Tôi đến tìm cô ta, ít nhất cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, để chúng ta có thêm thời gian nghĩ cách. Không phải sao, sáng thứ sáu, khi Ôn Thu Ninh đi làm, Ôn Cầm đang ngồi ở nhà khâu một đôi giày vải cho con gái. Nghe tiếng gõ cửa, bà ngẩn người, tưởng là Tô Ngọc Lệ tới. Bà đứng dậy, bước ra mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước mặt. Ôn Cầm sững sờ, ánh nắng sớm mai hắt từ phía sau lưng người đàn ông, phủ lên người hắn một vầng sáng rực rỡ, bao trùm cả người bà. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy sự ấm áp. Cầm Cầm, khóe mắt Ôn Cầm đỏ hoe, sống mũi cay cay, bà chỉ muốn lao vào vòng tay người đàn ông mà khóc một trận cho thỏa. Minh Nguyên Kiều đứng ở cửa nói, không mời tôi vào nhà ngồi chơi sao? Ôn Cầm vội vàng né người sang một bên, để Minh Nguyên Kiều bước vào. Minh Nguyên Kiều đi vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng thật đơn sơ, ngay cả một món đồ nội thất ra hồn cũng không có. Ôn Cầm luống cuống đưa tay vuốt lại mái tóc, trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Nếu biết người tới là Minh Nguyên Kiều, bà đã trang điểm và ăn mặc tươm tất hơn. Minh Nguyên Kiều thấy chiếc rổ tre đựng đôi giày vải đang khâu giờ, hỏi, làm cho con gái à? Ôn Cầm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Minh Nguyên Kiều thấy bà lúng túng, khẽ cười, gặp tôi mà vẫn căng thẳng thế à? Lại đây ngồi đi. Ông ta kéo một chiếc ghế ra, ý bảo Ôn Cầm ngồi xuống. Bà lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Minh Nguyên Kiều ngồi đối diện, chăm chú quan sát bà. Ôn Cầm mặc một chiếc áo vải thô màu xanh đã phai màu, gương mặt trông già hơn tuổi thật cả chục tuổi. Đôi bàn tay cũng thô ráp, các khớp ngón tay sần sùi. Minh Nguyên Kiều vẫn nhớ rõ cô gái 17 tuổi năm nào, với làn da mịn màng, đôi mắt trong veo và vẻ ngây thơ. Khi nhìn ông ta thì vừa ngượng ngùng vừa e lệ. Mặc dù Ôn Cầm bây giờ nhìn ông ta ánh mắt cũng là như vậy, nhưng cảm giác xưa kia đã hoàn toàn biến mất. Bị ông ta nhìn chằm chằm, Ôn Cầm càng thêm lúng túng, cúi đầu, hai tay bồn chồn đan vào nhau. Sao anh lại đến đây? Bao nhiêu năm qua, để em và con phải chịu khổ. Tôi xin lỗi, cả hai cùng lúc lên tiếng. Ôn Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy áy náy của Minh Nguyên Kiều. Trong lòng bà dâng lên một cảm xúc khó tả. Minh Nguyên Kiều nhìn bà, vẻ mặt thành khẩn, cô gái ngốc nghếch, sao có con mà không nói cho tôi biết. Ông ta nhìn ra cuộc sống của hai mẹ con rất chật vật. Nếu ông ta biết Ôn Cầm có con của mình, ông ta nhất định sẽ bí mật chu cấp cho họ. Ôn Cầm thành thật, lúc đó em không biết mình có thai. Hơn nữa em cũng không biết làm sao để liên lạc với anh. Minh Nguyên Kiều thở dài, là lỗi của tôi đã phụ lòng em. Cả hai chìm vào im lặng. Hôm qua tôi mới biết em và con gái đến Bắc Kinh. Minh Nguyên Kiều cười khổ, không ngờ con gái đã sắp lấy chồng rồi. Ôn Cầm nói, em không muốn làm phiền anh, nhưng Ninh Ninh sắp kết hôn nên em phải nói rõ tình hình của anh. Không sao, Minh Nguyên Kiều nói, tôi phải cảm ơn em đã nuôi dạy con gái của chúng ta tốt như vậy. Kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong những năm qua đi. Trước mặt người yêu cũ, Ôn Cầm cuối cùng cũng trút được hết gánh nặng mấy năm trời đè nén trong lòng. Nước mắt lã chã, bà kể về những ngày tháng khó khăn, tủi nhục mà bà đã trải qua một mình, từ việc bị đuổi việc, bị gia đình từ bỏ khi phát hiện có thai, cho đến những tháng ngày sống lủi thủi ở một vùng quê hẻo lánh, chỉ để chờ đợi một ngày ông ta sẽ quay về. Cách chương.